Chương 1370, trượt băng, cầu thạ. Chương 1370, trượt băng cầu thạ bất quá, ở Trương Tường đi tới trượt băng quán trong, nhìn kia hình tròn sân trượt băng thời điểm, cũng là đột nhiên có chút hối hận. Vì sao ta muốn nói ta trượt không sai lời như vậy a? Trương Tường có chút hối hận mà nghĩ lấy. Dù sao, hắn lần trước tới trượt băng quán đã là thật nhiều năm phía trước chuyện, ước chừng là ở 5 năm trước, mình tỷ tỷ còn chưa có kết hôn thời điểm, theo đối phương cùng nhau tới trước. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn thực sự không biết mình kỹ xảo rốt cuộc là lui bước đến mức nào. Nếu như là vừa bước lên băng diện, liền quăng ngã cái té ngã lời nói, sợ là thân là tạ cả nạ xỉ mọi nhà dáng dấp tôn nghiêm sẽ biến mất sạch sẽ đi. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, xô dạ mấy người cũng đã là chuẩn bị xong, đang chuẩn bị tiến nhập sân trượt băng đây. Như giáo dục vậy, Hy Nạ cùng sổ dạ đều mặc thật dày quần. Nhưng như, quả quyết cự tuyệt bởi vì cùng mặc quần áo không phải phối hợp biến hóa đúng tuyệt không cho phép, cho nên chỉ ở mặc váy dài hạ ra nhất kiện dày quần. Nhưng coi như là như vậy, ba cái tuy là niên kỷ không đồng nhất, nhưng tương tự đúng thanh xuân tịnh dày nữ hài xuất hiện tại sân trượt băng trong, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt. Nhìn này hâm mộ và ghen ghét ánh mắt, Trương Tường ngược lại thì bình tĩnh lại. Y phục mặc được rồi. Bao tay chưa chứ như vậy, mọi người đầu tiên kiểm tra trượt băng giày dây giày cột chắc không có chứ. Trương Tường ở cướp đoạt cùng với chính mình trước tới thời điểm, lâm thời tìm thấy được một điểm tri thức ở hướng về tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội kể. Là vâng đúng ba ba tỷ muội cùng nhau về phía Trương Tường đáp lại. Ba người song song ngồi xong, bắt đầu kiểm tra mình trượt băng giày chỉnh đốn và sắp đặt thật là không có có. Mà Trương Tường cũng là bắt đầu sửa sang xong mình chuẩn bị. Muốn nói đúng chớ khẩn trương lời nói, kia thật sự chính là không thể sự tình. Dù sao, vô luận như thế nào, hắn đều chắc là sẽ không để cho mình thân là tạ cả nạ xì mọi nhà dáng dấp tôn nghiêm, ở chỗ này bị vước. Hơn nữa, hắn cũng đã đúng quyết định. Nếu như đến lúc đó chính mình thực sự sẽ không chợt lời nói, như vậy đến lúc đó liền ăn gian lợi dụng ma lực tới khống chế thân thể của mình, để cho mình chợt ra xinh đẹp trượt băng nghệ thuật tới. Phía trước một lần xem trong chiến đấu, hắn chính là học được cho phép đa lợi dụng ma lực khống chế đồ vật kỹ xảo đây. Chí ít dùng ma lực chống đỡ cùng với chính mình thân thể, ở băng diện trên nhanh chóng tiềm hành, đó là một điểm cũng không có vấn đề sự tình. Toàn bộ đều làm xong chưa có ả Trương Tường hướng về ngồi ở trên ghế ba tỷ muội hỏi. Được rồi, ba tỷ muội đều là không khỏi nhanh chóng đáp ứng rồi đứng lên. Như vậy, liền để cho chúng ta lên đường đi. Trương Tường dẫn đầu mà đi vào sân trượt băng trong, một cước bước vào băng diện trong. Thế nhưng, để Trương Tường cảm thấy thở phào một cái bộ dạng, có lẽ là bởi vì thân thể tố chất của hắn tăng trưởng hơn 10 lần đều không ngừng, kể cả mang theo bình hành cảm đều là tăng trưởng không ít duyên cớ đi. Chỉ ít, Trương Tường ở một cước đạp sau khi đi vào, đứng ổn ổn đương đương đứng ở băng diện trên. Đồng thời, dành cho Trương Tường cảm giác, giống như là ở đất bằng phẳng trên. Cảm thụ được điểm này, Trương Tường nhanh chóng chợt giật mình thân thể, kéo cùng với chính mình thân thể liền bắt đầu nhanh chóng chợt động, thuận tiện mà còn làm một cái độ khó cao xoay quanh động tác. Mà đúng như Trương Tường ngoài ý liệu, Trương Tường cái này một liên xuyến động tác cũng là không có dừng chút nào trệ, hoàn toàn là hoàn mỹ phát huy. Cái này một ít, để một ít chứng kiến tạ ca nạ xỉ ba tỷ mội phiêu giải ồ, muốn dùng dao trượt băng mượn cớ qua đây đến gần người, đều là không khỏi dừng bước, trên mặt lộ ra lập lệ biểu tình tới. Bởi vì, nhìn Trương Tường kia tùy ý liền làm được động tác, bọn họ đi lên không phải tự dứt lấy nhục sao bất quá, bọn họ cũng là không biết. Nếu như luận chân chính kỹ xảo nói, Trương Tường thực sự chỉ có thể coi là một dạng mà thôi, hắn có thể đủ làm ra như vậy xinh đẹp động tác, hoàn toàn là hắn cường đại thân thể tố chất đang chống đỡ mà thôi. Mà nhìn Trương Tường động tác, xô dạ đám người trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra biểu tình thán phục tới. Kaka, người trước kia là chuyên môn luyện qua sao? Xô dạ có chút kinh ngạc hỏi. A tiểu cứu cứu thật là lợi hại. A Hy Nạ hơi miệng há hốc, trên mặt lộ ra biểu tình thán phục tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kính nể biểu tình. Không nghĩ tới, cậu thật là không có nói sai, chợt thật không sai đâu bất quá, ta sẽ càng khỏe mạnh. Nhiêu trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Bất quá, nhớ tới ở trong xe theo Trương Tường ước định, của nàng cái mũi nhỏ cũng là không khỏi hơi cau, nói ra một câu nói sau cùng tới. Mà nhìn Hy Nạ tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội biểu tình trên mặt, Trương Tường trong nội tâm cũng là không khỏi hiện lên một hồi hài lòng tâm tình đi lên. Không có rồi, ta chỉ là ở trước đây đã từng luyện qua một đoạn thời gian mà thôi. Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ khiêm nhường đến, hơi cười cười. Được rồi, như vậy, ta nhớ được sổ ra ngươi cũng chắc là sẽ không trượt băng chứ như vậy. Ngươi liền tới trước đi. Trương Tường đưa ra tay trái, hướng về sổ ra mời. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, sổ ra trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra vẻ khẩn trương biểu tình tới. Ừ, ân. Sổ ra có chút khẩn trương đáp ứng, một bên đưa ra chân phải của chính mình đến, nhẹ nhàng mà bỏ vào băng diện trên, hai tay nắm ở Trương Tường vươn ra tay trái. Sau đó, của nàng một cái chân khác mới xem như đạp tới. Sổ ra bộ dạng thoạt nhìn vẫn tính là ổn định, cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì mới vừa bước lên đi, liền phát sinh ngã xuống xấu hổ trang diện. Điều này làm cho sổ dạ không khỏi đúng thở dài một hơi. Bất quá, nàng trên mặt của vẫn là lộ ra rẻ trừng trương. Kaka, phía dưới nên làm như thế nào thật là chân a. Sổ dạ trên mặt của tràn đầy khẩn trương biểu tình, có chút khẩn trương nhìn về phía lấy Trương Tường phương hướng. Theo Trương Tường giống nhau, nàng cũng thì không muốn ở muội muội của mình trước mặt mất mặt kia mà, nàng muốn phải cố gắng mà duy trì ở thân là tỷ tỷ tôn nghiêm. Nên nói như thế nào đây? Nên nói sổ dạ rất quật cường cường, còn là nói rất khả ái đây. Bất quá, Trương Tường vẫn cảm thấy như vậy sổ dạ, thật là rất khả ái a. Cứ như vậy chậm rãi đứng vững một cái, thử nhẹ nhàng mà đem chân chuyển chữ V mở, yên tâm đi, đỡ tay của ta, ngươi chắc là sẽ không ngã xuống. Trương Tường mặt trên lộ ra lấy nụ cười, đang khích lệ lấy sổ dạ. Mà ở Trương Tường cổ vũ phía dưới, sổ dạ cũng là chậm rãi dựa theo Trương Tường thoại ngữ, nhẹ nhàng mà bày ra hình chữ V tới. Làm xong rồi. Sổ dạ kia khẩn trương trên mặt của, lộ ra thả lỏng một ngụm bộ dạng tới. Rất tốt, cứ như vậy tiếp tục vẫn duy trì đi, kiên trì một hồi, để thân thể của chính mình từ từ thói quen. Trương Tường đang tiếp tục mà hướng dẫn sổ dạ. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, sổ dạ trên mặt lại là không khỏi lộ ra thần sắc khẩn trương tới. Ôi chao ôi chao ôi chao, không phải. Không thể, chân của ta đã bắt đầu không đứng ở run lên. Sổ dạ chợt lắc đầu đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc khẩn trương. Tờ S cầu các loại A từ để cử vi xuống, các loại không nói A.